2. Làm chủ tương lai. Số và vận. Những câu ngạn ngữ về vận mệnh. Ở chương trước, tôi đã đưa ra dàn ý về những thành tố chủ yếu trong nguyên lý sống vui khỏe của mình. Tôi đã khẳng định những người sống bằng tất cả trái tim, tâm hồn và trí tuệ, hay nói cách khác là những người sống với tất cả năng lực tình cảm, tinh thần và tâm linh, sẽ đạt được thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Tôi đã khuyên bạn thực hành lặp đi lặp lại những nguyên tắc đó và theo đuổi ý nghĩa cuộc sống ở bất cứ nơi nào bạn tìm thấy nó. Có lẽ đến đây, bạn sẽ tự hỏi làm sao tôi có thể khẳng định như vậy? Còn những nhân tố bên ngoài thì sao? Rồi vận mệnh nữa. Lẽ nào con người không có một chút quyền hạn nào đối với cuộc đời của mình? Ở chương này, thông qua những câu chuyện thực tế và kết quả của một số nghiên cứu, tôi hy vọng có thể chỉ cho bạn thấy rằng chúng ta điều khiển được hoàn cảnh của mình nhiều hơn là nó điều khiển chúng ta. Thông thường, khi có việc tồi tệ xảy ra, đa số chúng ta thường phàn nàn một cách vô nhận thức rằng mình thật xui rủi. Trạng thái tâm lý này bộc lộ một niềm tin tiềm ẩn rằng hoàn cảnh sống của chúng ta do người khác hoặc một yếu tố nào đó định đoạt. Chúng ta nghĩ, tôi còn biết làm gì nữa, hoặc cái số của tôi nó vậy. Nói cách khác, chúng ta giao quyền quyết định tương lai của mình vào tay kẻ khác, thay vì tự mình nắm giữ nó. Có nhiều câu ngạn ngữ khiến người nghe phải lo lắng. Chúng diễn tả vận mệnh như một thứ liên tục đeo bám ta, và chúng không tài nào thoát khỏi nó. Ví dụ như số phận đã an bài, hoặc chạy trời không khỏi nắng. Những câu ngạn ngữ này cảnh báo chúng ta hãy chấp nhận số phận của mình, bởi vì ta không thể tránh khỏi nó. Hay một câu khác, anh có thể trốn vào chậu, nhưng số phận sẽ tìm ra anh. Hàm ý cảnh báo rằng ta không thể đánh lừa hay đánh lạc hướng vận mệnh. Chúng ta chẳng thể làm gì được nó. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Đây chỉ là một ví dụ trong vô số những câu ngạn ngữ thuộc nhiều nền văn hóa. Chúng ta đều ngầm khẳng định ta không thể thoát khỏi những điều đã được định sẵn. Đây là lý do tại sao chúng ta thường đổ lỗi những sự việc tồi tệ cho vận rủi hoặc do số phận an bài. Từ một bài thuyết giảng trên TV, tôi tin rằng mỗi người đều có thể tự quyết định tương lai của chính mình. Tôi vừa thực hiện một chương trình thuyết giảng đặc biệt kéo dài 8 tuần về 7 sắc màu hạnh phúc trên đài truyền hình KBS phát sóng toàn quốc. Một trong những buổi thuyết trình ấy mang chủ đề "Tôi tạo nên vận mệnh của chính mình". Sau khi xem buổi thuyết trình này, một nhà chiêm tinh học đã chia sẻ quan điểm của mình trên bản tin dành cho khán giả như sau. Mỗi người được sinh ra với một vận mệnh, một kịch bản hay một tiến trình đã được định sẵn. Linh Mục Cha đã được sinh ra với vận mệnh trở thành một nhà lãnh đạo tôn giáo. Đó là lý do tại sao giờ đây ông là một linh mục. Linh Mục Cha, nếu ông muốn tìm hiểu thêm về ngành khoa học này và về số phận, xin vui lòng ghé trung tâm nghiên cứu của tôi. Vận mệnh là ngành khoa học quan trọng nhất đối với tất cả mọi người. Liệu ông ấy có nói đúng không? Cuộc thảo luận vĩ đại về vận mệnh đã diễn ra gay gắt trong nhiều thế kỷ giữa rất nhiều học giả, triết gia và các nhà thần học đáng kính, nổi tiếng trên thế giới. Nhưng cuộc tranh luận căng thẳng này đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Thuyết định mệnh, ý chí tự do, thuyết tiền định, học thuyết chủ bại, thuyết thiên định. Tất cả những học thuyết này đều rất dễ bị nhầm lẫn với những học thuyết ủng hộ sự tồn tại của vận mệnh và ảnh hưởng của nó lên cuộc sống của chúng ta. Nhưng có một điều rõ ràng, nhiều người tin rằng những sự kiện xảy ra trong quá khứ và hiện tại sẽ phần nào xác định tương lai của họ. Tuy nhiên, hoàn cảnh không phải là cái quyết định tất cả. Con người có thể vượt qua mọi hoàn cảnh và giải quyết mọi khó khăn. Tôi không phủ nhận có người luôn gặp vận đó gần như mỗi ngày. Nhưng khi những người khác phải đấu tranh không ngừng để sống còn, tôi cũng không phủ nhận có một số việc trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng thái độ và hành động của chúng ta trước những hoàn cảnh ấy sẽ giúp ta đạt được thành công và cho phép ta tự định đoạt số mệnh của mình. Sử sách đã ghi lại nhiều tấm gương về các cá nhân đã đạt được những thành tựu vĩ đại và đầy bất ngờ bất chấp hoàn cảnh xuất thân, điều kiện dưỡng dục và môi trường sống không thuận lợi. Liệu vận mệnh có tồn tại không? Nhà sư Ngộ Đạo. Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một nhà sư đã đắc đạo. Nhiều người tìm đến ông để hỏi về vận mệnh của họ. Trong số đó, có 3 sĩ tử sáng láng đang trên đường đi dự một kỳ thi quan trọng. Họ tò mò muốn biết ai trong số họ sẽ thi đậu. Cả 3 cung kính cúi lại nhà sư nọ và thỉnh cầu sự chỉ dẫn của ông. Nhà sư khẽ khép mắt lại và không nói một lời. Ông đưa một ngón tay lên, rồi ông chỉ về phía cửa và nói: "Giờ thì các người hãy đi đi. Các người sẽ biết khi thời cơ đến, ta không thể để lộ thêm bất cứ điều gì, vì đó là thiên cơ." Dù rất muốn biết thêm về vận mệnh của mình, nhưng 3 chàng sĩ tử đành vâng lời nhà sư. Sau khi họ rời đi, một đệ tử tò mò hỏi nhà sư: "Thưa sư phụ, thầy có ý gì khi đưa một ngón tay lên như thế? Có phải ý thầy là một trong các sĩ tử ấy sẽ thi đậu?" Ông trả lời: "Đúng vậy." Nhưng đệ tử vẫn thắc mắc: "Thế nhỡ có 2 người cùng thi đậu thì sao?" "Thì lúc nãy ý ta là một người trong số họ sẽ rớt." "Thế nhỡ cả 3 cùng thi đậu thì sao?" "Thì lúc nãy ý ta là không một người nào rớt cả, tất cả đều thành công." Cuối cùng, người đệ tử cũng đã nhận ra sự thật. À, thì ra đây chính là thiên cơ. Câu chuyện về nhà sư Ngộ Đạo có vẻ chỉ là một câu chuyện vui, được người đời truyền miệng. Nhưng nó cho thấy bản chất thật sự của vận mệnh. Lời tiên đoán của nhà sư thật ra chẳng hề quyết định kết quả thi cử của các sĩ tử. Nhưng họ đã tin như vậy. Kết quả thi cử thật ra là do họ định đoạt. Và chính hành động, chứ không phải vận mệnh, quyết định tương lai của họ. Chính kết quả đã chi phối lời tiên đoán, chứ không phải lời tiên đoán chi phối kết quả. Chuyện vua Seongjong và người quả phụ. Thuyết tứ trụ, 4 cây cột, là một trong những thuật bói toán của người Trung Hoa. 4 cây cột này tương ứng với ngày, tháng, năm và giờ sinh của con người. Những người theo thuyết tứ trụ tin rằng 4 yếu tố này quyết định số mệnh của con người. Nhưng qua thời gian, những trải nghiệm trong thế giới thực đã khẳng định con người không nên tin vào lý thuyết này nữa. Nhiều thế kỷ trước, trong triều đại Joseon ở Hàn Quốc, một tin đồn đã lan đến tay vua Seongjong rằng trong kinh thành có một người quả phụ được sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cùng giờ với đức vua. Ông cho gọi người quả phụ đến để xác nhận điều này, và quả thật là như vậy. Thế là nhà vua ra lệnh cho bà thuật lại những diễn biến của cuộc đời mình. Ông tò mò muốn biết có phải ngày, tháng, năm sinh thật sự quyết định vận mệnh của con người này hay không. Bà quả phụ đã kể cho nhà vua nghe như sau: "Vào năm ngài được phong làm thái tử thì mẹ thần qua đời. Năm mà ngài lên ngôi vua thì phu quân thần qua đời và thần trở thành quả phụ. Cứ như vậy, mỗi năm hạnh phúc của vua Seongjong đều tương ứng với một năm đầy sóng gió của người quả phụ. Giờ đây bà rơi vào cảnh túng quẫn đến nỗi phải đi ăn xin để sống qua ngày." Bà từ giả vua Seongjong và lời dặn chân thành: "Xin bệ hạ đừng bao giờ tin vào thuyết tứ trụ." Có thể chúng ta thấy thanh xuân khi tin rằng tương lai của chúng ta được định sẵn bởi các nhân tố liên quan đến thời điểm chúng ta ra đời. Bởi vì như vậy, chúng ta không phải chịu trách nhiệm về thất bại của chúng ta, còn thành công chỉ là những phần thưởng thêm mà thôi. Nhưng qua câu chuyện về vị vua và người quả phụ, chúng ta có thể thấy rằng ngày tháng năm sinh không quyết định tương lai của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình. Nhận thức về bản thân và vận mệnh. Thành công bắt đầu trong tâm trí. Tiến sĩ Prescott Lasky là chuyên gia hàng đầu trong ngành tâm lý học nhận thức về bản thân. Ông đã tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu nhằm chứng minh nhận thức của một người về các thế mạnh, và khả năng của bản thân có sức ảnh hưởng to lớn thế nào đến bước đường thành công của người đó. Rất nhiều nghiên cứu của ông nhằm đến đối tượng là những em học sinh trước đây có kết quả học tập yếu kém, nhưng về sau đã có những thành tích tiến bộ vượt bậc. Một cậu học sinh đã thi trượt một số môn do viết sai chính tả quá nhiều. Riêng bài thi kiểm tra chính tả thì cậu chỉ được 5 điểm. Năm học sau đấy, cậu bé đã vươn lên, đứng đầu lớp và đạt điểm 9 môn chính tả. Hay một sinh viên danh dự của trường Đại học Columbia uy tín trước đây từng bỏ học ở cấp phổ thông vì điểm số quá kém, hoặc một thanh niên từng có kết quả kiểm tra Anh ngữ kém đã giành được giải thưởng văn học Anh một năm sau đó. Những học sinh, sinh viên kể trên có biểu hiện yếu kém trong học tập không phải vì họ thiếu thông minh, mà vì họ chưa nhận thức đầy đủ về tiềm năng của bản thân. Họ đã phán đoán không đúng về khả năng của mình sau khi nhận điểm số thấp trong các bài kiểm tra và khi bị thầy cô và bạn bè đánh giá thấp. Dưới tác động của sức ép từ bên ngoài, những người này nghĩ rằng họ không thông minh và họ sẽ thất bại. Họ tin những nhận định này là thật và họ thể hiện bản thân theo đúng như vậy. Chỉ sau khi thay đổi nhận thức về bản thân, họ mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Một khi tin rằng mình hoàn toàn có khả năng cao hơn những gì thể hiện qua điểm số trên bài kiểm tra, họ đã gặt hái nhiều thành quả hơn. Thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận của chính bạn về bản thân. Nếu một người tin rằng tôi có thể làm được việc ấy, họ sẽ tìm được cách để thực hiện. Còn nếu một người cho rằng mình không có khả năng thành công, họ sẽ không bao giờ thành công. Nghệ sĩ piano có 4 ngón tay. Healy là người khuyết tật chi bẩm sinh. Mỗi bàn tay của cô chỉ có 2 ngón và đôi chân chỉ phát triển đến đùi. Thế nhưng, cô lại là một trong những nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Bố mẹ của Healy quyết định cho con gái học đàn piano vào năm cô bé lên 7. Họ không ngờ, có ngày cô lại biểu diễn trên sân khấu trước đông đảo khán giả hâm mộ. Họ chỉ đơn giản hy vọng rằng các bài tập piano sẽ giúp những ngón tay của cô đủ mạnh mẽ để cầm được bút chì. Làm thế nào mà Healy có thể từ một cô bé 7 tuổi tàn tật trở thành một nhạc công nổi tiếng? Trong một buổi trả lời phỏng vấn của tạp chí Bạn Thật Kỳ Diệu số tháng 9 năm 2005, Healy đã nói về thành công của cô. Đó là ý Chúa. Khi Hia còn bé, mỗi ngày bố mẹ đều cho cô xem những cuốn phim về Kinh Thánh và dành thời gian suy ngẫm về các bài phúc âm. Những câu chuyện ấy đã khiến cô tin rằng những người bất hạnh không nên phó mặc đời mình cho số phận. Cô đã được bao bọc trong niềm tin rằng tất cả đều có thể. Với sức mạnh của niềm tin và những nỗ lực không mệt mỏi bên cây đàn piano, cô đã biến ước mơ của mình thành sự thật. Bản Fantasy Impromptu, tạm dịch khúc ngẫu hứng của Chopin, một bản nhạc phức tạp mà ngay cả những nhạc công lành lặn cũng phải cố gắng rất nhiều mới có thể chơi tốt. Giờ đây đã là bản nhạc đánh dấu tên tuổi của Healy. Healy đã thay đổi tương lai của mình chỉ bằng niềm tin rằng cô có khả năng đạt được những thành quả hơn những gì mà một người khuyết tật có thể đạt được. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Vận mệnh là điều không có thật trên đời. Hãy làm chủ tương lai của mình. Hãy từ bỏ nhận thức tiêu cực về bản thân và hãy sống có thái độ tích cực. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ giải phóng bản thân khỏi sự giam hãm của vận mệnh. Tôi sẽ nắm giữ quyền quyết định tương lai của chính mình. 2. Tôi sẽ giải phóng bản thân khỏi ý nghĩ. Tôi không thể làm được điều đó. Tôi sẽ không thể để những nhân tố bên ngoài che khuất nhận thức đúng đắn về bản thân. 3. Tôi sẽ nói, tôi có thể làm được điều đó. Tôi sẽ nhìn nhận bản thân mình theo cách tôi muốn. Bi kịch của loài cá piranha. Piranha là loài cá nhỏ ăn thịt, sống ở các con sông thuộc vùng Nam Mỹ. Trong một cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học đã bắt vài con cá piranha rồi thả chúng vào một bể nước. Khi đàn cá bơi sang một phía của chiếc bể để ăn, Các nhà khoa học đặt vào giữa bể một tấm kính, tạo thành một bức tường trong suốt. Khi ăn xong, chúng quay đầu bơi trở lại bên kia, thì bị bức tường ngăn lại. Những con cá piranha liên tục đâm đầu vào chướng ngại vật, cố gắng vượt sang bên kia. Nhưng sau một hồi cố gắng, cuối cùng chúng bỏ cuộc và không cố đâm đầu vào bức tường nữa. Một vài ngày sau, các nhà nghiên cứu lấy tấm kính ra. Nhưng những con cá piranha không còn bơi lội tự do như trước nữa. Chúng chỉ bơi ra đến giữa bể rồi quay ngược trở vào. Như thể chúng muốn nói rằng, đến đây là hết đường rồi, tôi không thể bơi xa hơn được. Con người cũng hành động tương tự như vậy, giống như những con cá piranha. Chúng ta dễ dàng để cho các bức tường vô hình cản trở. Nếu đã cố gắng nhưng vẫn thất bại ở lĩnh vực nào đấy, chúng ta thường không muốn cố gắng thêm lần nữa. Tôi à, việc đó vượt qua sức tôi. Tôi không đảm đương được đâu. Chúng ta đã quá quen thuộc với khu vực an toàn của bể nước và sợ hãi khi phải rời bỏ sự an nhàn ấy. Đừng để mình bị đánh lừa bởi những rào cản tưởng tượng như loài cá piranha. Có cả một chân trời mới ở bên kia bể nước đang chờ chúng ta khám phá. Hãy bơi lội tự do. Đừng để những ý nghĩ tiêu cực ngăn bạn đến được nơi mà bạn muốn đến. Chú thích: Piranha, còn gọi là cá cọp hay cá hổ, là một loại cá nước ngọt rất hung dữ, thuộc họ Characidae. Xuất xứ từ khu vực Tây Nam Brazil Piranha, nên có tên gọi là Piranha. Hết chú thích. 3. Thành công trong não bộ. Bộ não và cuộc sống. Giờ giải lao ngọt ngào. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gia nhập quân đội và được nhận vào trường đào tạo sĩ quan hải quân. Cùng với các học viên khác, tôi tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài 100 ngày. Đây là khóa huấn luyện nổi tiếng khắc nghiệt, trong đó các nhiệm vụ liên tục được đưa ra ngay khi bạn vừa hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Cuối khóa, tôi xếp hạng 10 trong số 150 học viên trường sĩ quan hải quân đến từ những trường đại học danh giá nhất trên toàn quốc. Vì tôi có thể lực ốm yếu và chẳng đạt được điểm nào ở môn bắn súng, nên đây có thể xem là một thành tích đáng kể. Tôi phải bù đắp những điểm bị mất ở môn bắn súng bằng cách cố gắng ở phần lý thuyết và huấn luyện thể lực. Ít lâu sau, khi tham gia vào chương trình đào tạo của trường sĩ quan hải quân, tôi được đặc biệt danh là Cha Don trong tiếng Hàn Quốc. Từ này có nghĩa là Thạch Anh, nhưng khi sử dụng một số thông tục, nó còn có nghĩa là kẻ đàn ông cứng cáp. Các bạn học đã đặt cho tôi biệt danh này dựa trên những gì họ chứng kiến về sức mạnh thể chất và khả năng chịu đựng của tôi. Thật ra, sự cứng cáp của tôi trong suốt khóa huấn luyện khắc nghiệt ấy không phải ở sức mạnh cơ bắp mà sức mạnh ý chí. Bất cứ khi nào cả lớp gặp phải những bài tập khắc nghiệt, tôi lại dùng trí tưởng tượng để đưa mình thoát khỏi những khó khăn trước mắt. Tôi hoàn toàn không nhớ đến bất kỳ khó khăn nào, thậm chí tôi còn có thể mang súng giúp một học viên khác nếu anh ta không đủ sức giữ súng. Một đợt tập luyện kéo dài 7 ngày mà chúng tôi gọi là tuần lễ địa ngục chính là phần khắc nghiệt nhất của đợt tập huấn. Suốt thời gian đó, chúng tôi luôn trong tình trạng ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, nhưng vẫn phải tham gia nhiều lớp học lý thuyết chuyên sâu. Thay vì được nghỉ ngơi sau những giờ học ấy, chúng tôi phải tập nhảy cóc. Khi bạn đói lả và thiếu ngủ, thì kiểu huấn luyện này chẳng khác nào tra tấn. Chúng tôi thậm chí còn chẳng nhúc nhích nổi. Các viên chỉ huy dùng dùi cui đập vào chân chúng tôi để ép chúng tôi phải nhảy nếu không muốn bị đánh. Tôi đã vượt qua tuần lễ địa ngục ấy cũng bằng phương pháp mà tôi đã sử dụng nhiều lần trước đây, sức mạnh của ý nghĩ tích cực. Tôi tưởng tượng cơ thể mình nhẹ như lông hồng và tôi nhảy như điên. Và hẳn là tôi đã đạt yêu cầu vì một viên chỉ huy tiến về phía tôi và thúc dùi cui vào bụng tôi. Tôi hò to cấp bậc và tên của mình để trả lời viên chỉ huy. Học viên Cha, thưa chỉ huy. Lặp lại theo tôi. Lặp lại, thưa chỉ huy. Đạt kết quả huấn luyện. Đạt kết quả huấn luyện, thưa chỉ huy. Cho phép nghỉ. Cho phép nghỉ, thưa chỉ huy. trong số các học viên, tôi là người duy nhất được cho phép nghỉ. Tôi chưa bao giờ có một buổi giải lao nào ngọt ngào như thế. Tôi đã vượt qua tất cả các buổi tập luyện khác trong suốt khóa học với kết quả tốt. Tất cả là nhờ vào sức mạnh tinh thần. Cuộc cách mạng trong não bộ. Ở chương trước, tôi đã thảo luận về sự không tồn tại của vận mệnh, khả năng vượt qua nghịch cảnh của con người và tác động của nhận thức tích cực về bản thân đối với thành công trong tương lai. Những điều kể trên và khả dĩ vì tất cả hành động của con người và hệ quả của chúng đều bắt đầu từ bộ não. Trong chương này, tôi hy vọng chứng minh được rằng một số suy nghĩ đơn giản tác động nhiều thế nào đến thực tế. Và tôi cũng hy vọng chứng minh được rằng nếu một người muốn thay đổi hoàn cảnh sống, trước tiên người đó phải thay đổi suy nghĩ của mình. Shigeo Haruyama, tác giả quyển Imprint Revolution, tạm dịch Cuộc cách mạng trong não bộ, đã nghiên cứu sâu về ảnh hưởng của bộ não. Nghiên cứu của ông đã chứng minh những suy nghĩ không chỉ đơn thuần là các ý tưởng trừu tượng ở trong đầu, mà chúng đã phát triển thành những thành tố đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Sau nhiều năm nghiên cứu, Haruyama bắt đầu ủng hộ tầm quan trọng của tư duy tích cực. Haruyama đã phát hiện ra rằng khi bộ não truyền đi các cảm xúc giận dữ hay thất vọng, toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng và cảnh giác. Thứ hóa chất được tạo ra trong trạng thái này cực kỳ độc hại đối với cơ thể và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, nếu một người thường xuyên giận dữ hoặc căng thẳng, anh ta rất dễ ngã bệnh, mau già và thậm chí giảm tuổi thọ. Còn những ý nghĩ vui vẻ cũng dẫn đến kết quả đặc biệt. Nếu bạn thường xuyên mỉm cười và suy nghĩ tích cực, não bộ sẽ sản sinh ra endorphins. Endorphins là loại hormone có lợi giúp kích hoạt các tế bào não. Chúng giữ cho cơ thể trẻ trung, tiêu diệt các tế bào ung thư và mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc, khỏe khoắn. Rõ ràng, đây là bí quyết để có được cuộc sống vui khỏe, khỏe mạnh dài lâu. Hãy suy nghĩ tích cực, thành công và hạnh phúc bắt đầu từ bộ não. Cuộc cách mạng trong não bộ, cuộc cách mạng trong tâm trí sẽ dẫn đến cuộc cách mạng trong cuộc đời bạn. Khám phá những bí ẩn của bộ não. Cấu trúc của bộ não. Để khai thông nguồn sức mạnh không giới hạn của bộ não con người, trước tiên, chúng ta phải hiểu nó được cấu tạo như thế nào. Hãy xem đây là một tấm bản đồ hoặc một bản hướng dẫn về bộ não quan trọng này. Bộ não là một kiệt tác sinh học. Nó là điểm khởi đầu cho tất cả các hành vi, ý thức lẫn vô thức của con người. Nó còn là trung tâm của các quá trình sinh lý, tình cảm và cảm nhận giác quan. Nó là bộ chỉ huy của các ý tưởng ưu tú và sáng tạo. Nó là phần cốt lõi của tính cách con người. Bộ não được chia làm 3 lớp cơ bản: cuống não, hệ viền và vỏ não. Cuống não nối liền tủy sống với phần thấp nhất của bộ não. Hệ viền nằm phía trên cuống não. Vỏ não bao quanh toàn bộ hệ viền và là phần có kích thước lớn nhất trong 3 phần trên. Ở loài bò sát, cuống não là phần lớn nhất của bộ não vì cuống não điều khiển hệ mạch, hơi thở và sự tiêu hóa, nên bất cứ vấn đề nào xảy ra với nó đều là vấn đề sống còn. Trái lại, các động vật có vú là có hệ viền phát triển cao hơn so với loài bò sát. Nhờ vào hệ viền mà các loài động vật có vú có trải nghiệm cảm xúc, mong muốn và thôi thúc. Hệ viền cũng điều khiển cảm giác thèm ăn và nhu cầu tình dục, hai nhân tố quan trọng đối với sự tồn tại của một giống loài. Nhưng ở các loài động vật có vú bậc cao như động vật linh trưởng và con người, vỏ não lại là phần lớn nhất trong toàn bộ não. Có lẽ chúng ta đều biết kích thích của bộ não không quyết định trí thông minh và khả năng tư duy phức tạp. Nếu kích thước có thể chi phối trí khôn, thì có lẽ loài voi khôn ngoan hơn nhiều so với con người. Bộ não của voi nặng đến 6 kg, trong khi bộ não người chỉ nặng khoảng 1,3 kg. Những loài thú to lớn có lớp biểu bì dày, rộng và có nhiều cơ bắp hơn con người, nên chúng cần một bộ não lớn để xử lý các thông tin giác quan và điều khiển hoạt động. Không phải kích thước, mà chính tỷ lệ giữa các vùng trong não, đặc biệt là tỷ lệ của vỏ não, quyết định mức độ phức tạp của tư duy. Bộ não tham gia vào hầu hết các chức năng phức tạp của bộ não, bao gồm nhận thức về bản thân, sự tiếp thu kiến thức, trí nhớ và ngôn ngữ. Ở những loài động vật tiến hóa cao, bề mặt của vỏ não có nhiều rãnh và nếp nhăn chứ không trơn phẳng. Cấu trúc này giúp bộ não có diện tích bề mặt lớn hơn. Vỏ não gồm có 4 thùy: thùy trán ở phía trước, thùy đỉnh ở phía trên, thùy chẩm ở phía sau và thùy thái dương ở hai bên. Chính các chức năng của vỏ não cho phép chúng ta nghiên cứu thế giới bên ngoài, học hỏi từ những sai lầm của mình và nhận biết nguyên nhân và kết quả. Nói cách khác, chính các chức năng của vỏ não khiến con người khác biệt với những loài động vật khác. Cũng cần phải nhớ rằng vỏ não, hệ viền và cuốn não không phải là những thực tế độc lập. Hoạt động của vỏ não phải kết hợp với hệ viền và cuốn não để thực hiện các chức năng đúng đắn, khả năng tư duy cao cấp hơn của con người so với các loài khác, chỉ khả dĩ khi có sự phối hợp giữa 3 thành tố của bộ não: não trái, não phải và thể chai. Bộ não con người được phân chia thành 2 bán cầu, gọi là não trái và não phải. Chúng cách nhau bởi một rãnh dọc. Mặc dù 2 bán cầu não không khác nhau nhiều ở hình dạng và cấu trúc, nhưng mỗi bán cầu có những chức năng riêng. Bán cầu não phải điều khiển phần thân trái, trong khi bán cầu não trái điều khiển phần thân phải. 2 bán cầu não tương thích với nhau nhờ các bó dây thần kinh gọi là thể chai. Ngành tâm lý học phổ thông thường mắc sai lầm trong việc cường điệu sự khác biệt giữa 2 bán cầu não, từ đó tạo nên những nhận định khái quát về các chức năng như chức năng tư duy, logic và sáng tạo. Toàn bộ não bộ, chứ không phải chỉ não trái hay não phải, kết nối với nhau thông qua thể chai để tham gia vào mọi hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu não bộ đã cho thấy sự phân chia chức năng giữa các thành phần trong não. Cụ thể là sự phân chia nhiệm vụ giữa 2 bán cầu não hoàn toàn không phải là một khuynh hướng mang tính chức năng. Hiểu một cách đơn giản, sự phân chia chức năng giữa các bộ phận trong não không mang tính chất đồng bộ, bất biến cho tất cả mọi người, mà bên cạnh một số đặc tính cơ bản chung. Hiện tượng này có thể khác nhau giữa người này với người khác. Thể chai bao gồm não trái và não phải. Não trái là xúc giác của tay phải, bao gồm toán học, khoa học, viết, tư duy logic. Não phải là xúc giác của tay trái, bao gồm cảm thụ âm nhạc, cảm thụ nghệ thuật, khiêu vũ, điêu khắc. Theo tính chất này, bán cầu não trái điều khiển năng lực về ngôn ngữ, toán học, phân tích và lý trí. Bán cầu não phải điều khiển cảm nhận về không gian, khả năng trực giác, xúc giác, nhận thức về thời gian và cảm thụ âm nhạc, nghệ thuật. Mặc dù suy nghĩ xuất phát từ não trái thường logic và có trật tự hơn, nhưng những quyết định xuất phát từ bán cầu não trái lại đòi hỏi nhiều thời gian. Chính vì thế, những quyết định khẩn cấp thường xuất phát từ não phải và chúng có tính chất trực giác và tức thời. 1,3% khác biệt. ADN, tên viết tắt của phân tử acid deoxyribonucleic, là một cấu trúc gồm các gen mang thông tin di truyền đã được mã hóa, quy định quá trình sinh trưởng và phát triển của tất cả các dạng sống. Nó chứa đựng mọi thông tin chỉ dẫn cần thiết về sự phát triển của tế bào, quyết định cách thức cấu thành của một bộ phận trong từng cơ thể sống. Sự khác biệt trong ADN quyết định mức độ tiến hóa của tất cả các sinh vật. Nó cũng quyết định năng lực trí tuệ của con người. Người ta cho rằng cấu trúc ADN của người và tinh tinh giống nhau đến 98,7%. Điều này có nghĩa là tất cả những khác biệt giữa hai loài, từ vẻ bề ngoài đến thói quen ăn uống, chỉ chiếm vỏn vẹn 1,3%. Liệu còn sự khác biệt nào quan trọng hơn sự khác biệt nhỏ bé này? Chỉ 1,3% có thể phân biệt giữa người và thú. Chỉ 1,3% có thể quyết định ai sẽ ở trong chuồng của các sở thú và ai sẽ đứng xem ở bên ngoài. Đây là một phát hiện cực kỳ lý thú. Nếu chỉ một thay đổi nhỏ bé trong cấu trúc ADN có thể tạo nên vô vàn những sự khác biệt về mặt sinh học, Vậy tại sao chúng ta không ứng dụng những thay đổi nhỏ vào cách tư duy của mình? Nếu chúng ta thay đổi nhận thức về bản thân và sử dụng 2% khác biệt mang tính chất quyết định của trái tim, trí tuệ và tâm hồn, thì chúng ta cũng sẽ trải nghiệm một thế giới đầy khác biệt. Chỉ 2% thay đổi đã tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại, giữa loài người và loài khỉ. Bộ não chính là chiếc chìa khóa. Bộ não là niềm vui. Sự thoải mái của cơ thể bắt đầu từ sự thoải mái của bộ não. Trong mỗi bộ não người có một vùng trần trung não, còn được gọi là VTA. Chú thích: vùng VTA là một nhóm các tế bào thần kinh phản ứng với các yếu tố như thức ăn, tình dục và tác dụng của dược phẩm. Hết chú thích. Hoặc là hệ thần kinh khoái lạc. Nếu nói một cách khôi hài, tên gọi hệ thần kinh khoái lạc xuất phát từ đặc điểm của vùng VTA. Đó là nó phát đi những khoái cảm và niềm vui sướng mãnh liệt khi được kích thích một cách tự nhiên hoặc bởi các dòng điện sử dụng trong nghiên cứu y khoa. Lần đầu tiên nghe thuật ngữ hệ thần kinh khoái lạc, hầu hết mọi người đều cho rằng vùng VTA chỉ xử lý các cảm giác liên quan đến thực phẩm hoặc kích thích tình dục. Nhưng thật thú vị là vùng VTA được cấu tạo từ các tế bào thần kinh thụ cảm, được kết nối với nhiều khu vực của bộ não như não trước trán, cuốn não và nhiều phần xung quanh. Nhờ vậy, hệ thần kinh khoái lạc chi phối tất cả các khoái cảm, từ những cảm giác ở tầm thấp như thỏa mãn tình dục và điều chỉnh thân nhiệt, cho đến những cảm giác ở tầng cao liên quan đến giáo dục và nghệ thuật. Khu vực mở rộng của VTA tương ứng với tháp nhu cầu của Abraham H. Maslow, công trình của Maslow. Trong lĩnh vực tâm lý học nhân văn, phân các nhu cầu của con người theo 5 cấp bậc. Nhu cầu sinh lý: 1. Nhu cầu được an toàn đảm bảo: 2. Nhu cầu được yêu thương chấp nhận: 3. Nhu cầu được quý trọng kính mến: 4. Và nhu cầu tự thể hiện bản thân: 5. Theo Maslow, một người phải tiến lên ngọn tháp này từ bậc thấp nhất và chỉ có thể tiếp tục bước lên bậc kế tiếp khi anh ta đã thỏa mãn nhu cầu của bậc trước đó. Do đó, chỉ sau khi một người được đáp ứng nhu cầu sinh lý về thức ăn, nước uống và không khí để thở, thì anh ta mới có thể tiếp tục xây nhà, dựng cửa. Chỉ khi một người đã đạt được đầy đủ nhu cầu thiết thực về thể chất, thì anh ta mới có thể nỗ lực đáp ứng những nhu cầu tâm lý về tình cảm và cảm giác cộng đồng. Sau đó, anh ta sẽ tiếp tục vươn đến thành công và địa vị. Cuối cùng, nếu một người được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ, thì anh ta có thể nỗ lực vươn đến trạng thái hài lòng, được gọi là sự tự thể hiện bản thân. Nếu một người nấn ná quá lâu ở cấp bậc của những nhu cầu về thể chất, anh ta khó lòng đạt được những nhu cầu cao nhất của con người. Lúc này, anh ta chẳng khác gì loài bò sát nhận chỉ thị từ cuốn não, hay thậm chí chẳng khác gì loài động vật có vú, chỉ có những cảm nhận cơ bản xuất phát từ hệ viền. Hãy sử dụng vỏ não của mình, đó là điều khiển bạn khác biệt với các loài động vật khác và giúp bạn đạt được những nhu cầu cao hơn. Maslow gọi sự thỏa mãn cao nhất, sự tự thể hiện bản thân, là cảm giác đỉnh cao. Hãy nhớ rằng nếu chỉ có thành công và địa vị thì không thể đạt được đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn con người. Nhưng tôi đã khẳng định ở chương thứ nhất, danh tiếng và của cải chỉ là những sản phẩm của thành công thực sự. Nếu chỉ đạt được danh tiếng và của cải, chúng ta càng mong muốn được thêm nữa. Khi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, loại bỏ mọi nhu cầu vật chất, là khi chúng ta tìm kiếm sự thức tỉnh tâm linh và sự thanh thản nội tâm. Đó là khi chúng ta tìm kiếm trải nghiệm đỉnh cao. Tạo ra khuôn mẫu thành công. Bạn có bao giờ nghe đến thuật ngữ GIGO chưa? Nó là từ viết tắt của cụm từ Grab In, Grab Out. Cho rác vào thì nhận lại rác ra. Thường được dùng để nhắc nhở mọi người rằng nếu họ thu nhận rác rưởi vào đầu óc và cơ thể mình, thì những sản phẩm từ lao động thể chất và trí óc của họ cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Nhưng nếu chúng ta ứng dụng cụm từ này theo cách khác thì sao? Cũng theo cách suy luận tương tự, GIGO còn có thể mang nghĩa là good in, good out. trao đi điều tốt đẹp thì nhận lại điều tốt đẹp. Con người có khả năng học hỏi các khuôn mẫu thành công hoặc điệp khúc thành công, nghĩa là thành công này sẽ kéo theo các thành công khác. Khi đạt được dù chỉ một thành công nhỏ, bộ não của chúng ta sẽ tận hưởng cảm giác ấy và tìm kiếm thêm nhiều thành công nữa. Nếu một học sinh tiểu học chỉ toàn đạt điểm kém, cậu bé sẽ bị ghim vào trong khuôn mẫu thất bại và không thể cảm nhận cảm giác tuyệt vời của thành công. Nhưng nếu học sinh này có một cơ hội thành công trong học tập, thì điểm số của cậu sẽ bắt đầu được cải thiện. Đó là lý do tại sao các giáo viên cần đưa ra những bài tập phù hợp với trình độ của từng học sinh để tạo động lực cho các em phấn đấu. Hãy bắt đầu khuôn mẫu thành công của chính bạn. Hãy lặp lại, hãy thực hành, hãy đề ra một vài mục tiêu nhỏ và tận hưởng sự vui thích khi bạn hoàn thành chúng. Cảm giác gặt hái được thành công, dù nhỏ, cũng sẽ động viên bạn tiếp tục theo đuổi thành công trong tất cả các lĩnh vực mà bạn đang nỗ lực. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Bộ não chính là cuộc đời bạn. Bộ não cũng chính là bản thân bạn. Thành công và hạnh phúc của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào bộ não và cách bạn sử dụng nó. Hãy tận hưởng cảm giác gặt hái được thành công bằng cách khởi đầu những công việc vừa sức của mình. Sau đó, tiếp tục với những thành công thử thách hơn. Cứ như vậy, thành tựu này sẽ kéo theo thành tựu khác và thành công sẽ nối tiếp thành công. Về thể chai, ý chí, não trái gồm trí tuệ, não phải là tình cảm, các cơ quan bên trái và các cơ quan bên phải. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ mỉm cười và suy nghĩ tích cực vì điều này giúp sản sinh ra endorphin, loại hormone giúp duy trì sức khỏe và sự vui vẻ. 2. Tôi sẽ sử dụng toàn bộ năng lực trí tuệ của mình và đạt đến cảm giác tự thể hiện bản thân. 3. Tôi sẽ cấy ghép khuôn mẫu thành công vào bộ não của mình, sau đó bắt đầu tìm cách đạt được những thành tựu dễ dàng nhất trước khi chuyển sang những thành tựu thử thách hơn. Thay suy nghĩ, đổi vận mệnh. Zig Ziglar là một thương nhân kiêm diễn giả nổi tiếng. Một hôm, ông đang đi xuống cầu thang ở một trạm xe điện ngầm của New York thì gặp một người lang thang bán viết chì dạo. Ziglar đưa cho người này $1 và cũng như những người khách tốt bụng, ông từ chối nhận cây viết chì. Nhưng một lát sau, Ziglar quay lại chỗ người lang thang và yêu cầu anh đưa cho ông cây viết chì mà ông đã trả tiền. Sau khi nhận cây viết chì, Ziglar nói với anh những lời động viên. Bây giờ, anh là một thương nhân đích thực giống như tôi vậy. Anh không còn là kẻ ăn xin nữa đâu. Khi nghe những lời của Ziglar, lần đầu tiên, người lang thang không xem mình là một kẻ ăn xin nữa, mà là một người bán hàng đang kiếm sống bằng việc bán viết chì với giá $1 mỗi cây. Kể từ ngày hôm đó, chỉ một thay đổi giản đơn trong nhận thức về bản thân của người lang thang đã giúp anh có được sức mạnh và nguồn động lực mới. Anh thường xuyên nhắc lại những lời của Ziglar và nhận thấy khi nhận thức về bản thân thay đổi, hoàn cảnh của anh cũng thay đổi theo. Sau này, khi đã trở thành một thương nhân thành công, người bán viết chì dạo tìm Ziglar để cảm ơn. Anh xúc động nói với ông. Những lời của ông đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi tất cả những người khác cho tôi một đồng và chẳng buồn nhận viết chì, tôi đã nghĩ mình là một kẻ ăn xin. Nhưng kể từ khi ông yêu cầu nhận cây viết chì, tôi mới thật sự xem mình là một người bán hàng. Giống như những người bán viết chì dạo, đôi khi chúng ta bị mắc bẫy trong những thất bại của mình, đến nỗi chúng ta mất đi khả năng gặt hái thành công. Chúng ta tự giới hạn khả năng của bản thân và an phận với những thành tựu nhỏ bé. Đừng bao giờ để khuôn mẫu thất bại ngăn cản bạn bắt đầu tìm kiếm khuôn mẫu thành công. Chỉ cần thay đổi suy nghĩ, bạn có thể thay đổi cuộc đời mình.